Lạt mềm, chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng của Tần Đông Loan là loại phòng tốt nhất dành cho thành viên gia đình, ngoài trừ phòng ngủ thì còn có thư phòng, phòng khách, giống một căn hộ cỡ nhỏ. Vì để thuận tiện nên trong phòng còn sắp xếp một gian phòng ngủ khác. Nếu có người có quan hệ thân thiết đến, có thể chung phòng với Tần Đông Loan luôn. Nhưng Tần Đông Loan có rất ít người như thế, đến cả Trần Cảnh Vũ nếu có đến thì cũng là mẹ Tần dặn dò quản gia sắp xếp một phòng khác cho anh ta. Không ngờ lần này Tần Đông Loan lại chủ động nói để cậu chung phòng với mình. Bởi thế mọi người đều không tránh được hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh, mọi người cảm thấy đề nghị này của anh đúng là thuận tiện hơn nhiều. Trần Cảnh Vũ và anh quan hệ tốt, quan hệ với những thành viên khác trong gia đình cũng không tệ, dù là sắp xếp phòng nào thì anh ta cũng sẽ không bận tâm. Nhưng Kiều Diên thì khác. Cậu chỉ quen thân với Tần Đông Loan, ngoài ra còn có thân phận thầy giáo của Tề Dĩ Phạm, tính cách lại có vẻ hướng nội hơn hẳn so với Trần Cảnh Vũ. Bỗng phải ở lại đây như thế này, chắc chắn sẽ cảm thấy không tự nhiên. Mà dù nói là chung phòng với Tần Đông Loan, thì vẫn là mỗi người một gian riêng. Nghĩ đến đây, mọi người đều không còn thắc mắc gì nữa, cuối cùng chỉ còn cần xem ý kiến của Kiều Diên thế nào nữa thôi. Tần Đông Loan nói xong, mẹ Tần nhìn sang Kiều Diên, hỏi: "Thầy Kiều thấy thế nào?" Dứt lời, lại quan tâm bổ sung thêm một câu: "Dù sao con muốn ở phòng nào cũng được, chung phòng với Đông Loan, hoặc ở phòng khác đều được." Mẹ Tần thân thiết nhìn Kiều Diên, cậu dương mắt đối diện với bà, nhìn thấy ý cười trong mắt bà, Kiều Diên đáp: "Được cả, việc ở lại cứ thế được quyết định xong. Nếu đã ở lại, vậy thì bữa cơm tối này cũng không cần vội vàng ăn cho xong nữa." Bầu không khí trên bàn ăn so với vừa rồi còn thoải mái thong thả hơn rất nhiều. Ăn tối xong, mọi người lại chuyển sang phòng khách uống trà. Bản chất của uống trà cuối cùng vẫn là tán gẫu. Kiều Diên không giỏi gia nhập những cuộc nói chuyện như thế này, nhưng cũng không tính là bị lạc loài. Trong các chủ đề tán gẫu của trưởng bối, chắc chắn sẽ có những chuyện liên quan đến con cháu trong nhà. Tần Đông Loan và Tề Dĩ Phạm đều là con cháu, hơn nữa đều có quan hệ với Kiều Diên. Bởi thế Kiều Diên đôi khi cũng sẽ lên tiếng một hai câu tiếp chuyện. Mọi người ở trong phòng khách tán gẫu không lâu, ba Tần phải về thư phòng đọc sách, Du Tùng có chuyện cần bàn với ông, bèn đi theo, tiệc trà trong phòng khách chính thức kết thúc tại đây. Thời điểm mọi người sắp giải tán, mẹ Vương từ phòng của Tần Đông Loan ở trên tầng đi xuống, nói với mẹ Tần: "Phu nhân, phòng đã dọn xong rồi à?" Mẹ Tần khẽ cười gật đầu, sau đó nhìn sang Kiều Diên: "Vậy thầy Kiều về phòng xem thử trước đi, có chỗ nào chưa vừa ý thì cứ nói với mẹ Vương." Kiều Diên đứng dậy, chào tạm biệt mọi người rồi chuẩn bị rời đi. Lúc cậu đứng dậy, Tần Đông Loan cũng đứng lên, nói: "Con đi với cậu ấy luôn." Kiều Diên nghe vậy thì liếc anh một cái, mẹ Tần cười cười nhìn hai người, gật đầu đồng ý rồi. "Đi đi, không thì cùng đi nghỉ ngơi sớm đi, thời gian này con cũng bận rộn quá rồi, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức." Tuy Tần Đông Loan vì quá bận mà không về nhà, khiến mẹ Tần trách móc một hai câu. Nhưng con cái bận rộn như thế, là một người mẹ, bà càng lo lắng cho sức khỏe của Tần Đông Loan hơn. Tần Đông Loan đáp một tiếng, sau đó cùng Kiều Diên rời khỏi phòng khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách chỉ còn lại mẹ Tần và hai mẹ con Tần Thanh, hai người không vội về phòng, tiếp tục ở lại tiếp chuyện bà. Tiếng nói chuyện của phụ nữ rất nhỏ nhẹ, phòng khách lại rộng, Kiều Diên và Tần Đông Loan lên đến phòng của anh ở tầng 2 đã hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì nữa. Phòng của Tần Đông Loan ở ngay cạnh phòng Tề Dĩ Phạm. Kết cấu hai căn phòng không có gì khác biệt, nhưng với tính cách của Tề Dĩ Phạm, vừa nhìn chính là phong cách của thiếu niên mười mấy tuổi. Mà phòng của Tần Đông Loan, khi bước vào có cảm giác trầm tĩnh hơn rất nhiều. Căn phòng này của anh khá giống với một căn hộ cỡ nhỏ. Tuy là so với nhà của Kiều Diên còn to hơn. Từ cửa đi vào là phòng khách, phía cuối là phòng ngủ và thư phòng, phòng tắm, đều đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Kiều Diên theo anh đi vào, được Tần Đông Loan dẫn vào gian phòng ngủ bên trong. Vì là dự phòng nên dĩ nhiên nơi này nhỏ hơn phòng ngủ chính của Tần Đông Loan, nhưng vẫn có đầy đủ giường và tủ quần áo, chăn gối đều là đồ mới, còn thơm thoang thoảng mùi nắng. Kiều Diên đi vào, thoáng nhìn một lượt. Cuối cùng nói với Tần Đông Loan: "Rất tốt rồi, thật ra cậu không có yêu cầu gì quá lớn đối với nơi ngủ, có thể đặt lưng nhắm mắt là được. Kiều Diên nói xong, Tần Đông Loan cúi đầu nhìn cậu, hai giây sau, anh kéo cậu lại gần mình, cúi đầu hôn lên. Hai người đã làm chuyện thân mật như thế này rất nhiều lần rồi. Nhưng dù là làm bao nhiêu lần thì mỗi khi có tiếp xúc da thịt với Tần Đông Loan, trái tim của Kiều Diên đều nhảy nhót điên cuồng. Cậu sẽ bởi vì nụ hôn của Tần Đông Loan mà cứng đờ đứng tại chỗ, nhưng dù là vậy, thì vẫn sẽ ngoan ngoãn ngửa đầu, để Tần Đông Loan hôn được dễ dàng hơn. Cùng với lúc Kiều Diên ngẩng đầu lên, Tần Đông Loan cũng tiến gần cậu hơn, Kiều Diên phản ứng theo bản năng lùi về sau, lưng va phải góc cửa, khiến cậu càng bối rối hơn, nắm lấy cánh tay Tần Đông Loan, yết hầu khẽ động. Bởi vì vừa rồi trong phòng khách hai người đều có uống trà, môi của Kiều Diên mềm mại mà mát lạnh, còn mang theo hương trà. Bởi vì không thở được, cậu khẽ nuốt ực một cái, đầu lưỡi theo động tác đó đưa về phía trước, thuận đà cho Tần Đông Loan đưa lưỡi quấn lấy. Tần Đông Loan hôn rất lâu, khiến Kiều Diên giống như đã hoàn toàn rơi vào sự mê say anh mang tới. Cuối cùng Tần Đông Loan cũng rời khỏi, hốc mắt cậu vì nụ hôn này mà đỏ ửng lên. Cậu dương mắt nhìn anh, ánh mắt bị dục vọng làm cho mê mang, lại có một ít ngây ngốc chậm chạp như chưa phản ứng lại. Ánh mắt ngốc nghếch như bị che bởi một tầng mây mù kia, sau khi xác định người trước mắt là Tần Đông Loan, mây mù mới chậm rãi tan đi. Kiều Diên nhìn Tần Đông Loan trước mắt, nhẹ nhàng cười với anh. Tần Đông Loan nhìn dáng vẻ này của cậu, không nhịn được lại cúi đầu hôn xuống. Hai người còn có rất nhiều thời gian. Kiều Diên nắm cánh tay Tần Đông Loan, vụng về đáp lại, ngoan ngoãn đón nhận. Cuối cùng cả cơ thể đều mềm nhũn, bị nụ hôn của Tần Đông Loan hòa tan. Thời gian này đúng là Tần Đông Loan cực kỳ bận rộn. Kiều Diên cũng lâu rồi không được ở cùng với anh thế này. Hai người lại hôn một lúc lâu, lâu đến mức chân Kiều Diên cũng đã hơi nhũn ra, Tần Đông Loan mới buông tha cho cậu. Kiều Diên đứng tại chỗ, bàn tay của Tần Đông Loan đặt sau lưng cậu, hơi ấm từ bàn tay truyền qua lớp áo mỏng, dừng lại trên làn da. Kiều Diên hưởng thụ cái ôm của Tần Đông Loan, áp trán lên ngực anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhịp tim của Tần Đông Loan so với bình thường nhanh hơn rồi. Tựa như tiếng chuông bên hồ nơi núi cao vào buổi sớm, rất nhanh, cũng rất trầm. Kiều Diên áp trán trên đó, cảm giác trái tim anh từng nhịp va chạm vào trán cậu. Hai người im lặng ôm nhau, không biết là qua bao lâu, Tần Đông Loan nâng tay miết nhẹ vành tay cậu, nói. Tắm rửa nghỉ ngơi thôi, Tần Đông Loan nói xong, Kiều Diên từ trong lồng ngực anh đứng thẳng dậy. Một tiếng, cách chương.